Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 222, nhằm vào, tuy nói Thôi Vi không nghĩ tại Thôi Thế Phúc trước mặt cùng Nhiếp Thu Nhiễm tranh giành. Nhưng Thôi Thế Phúc đến cùng vẫn là nhìn ra mấy phần đầu mối. Nhịn không được liền quay đầu nhìn con trai một chút, Thôi Kính Bình nhỏ giọng hướng hắn nói. Buổi sáng Nhiếp hai mẹ hắn đã tới, bởi vì hắn trước kia cùng Tôn Thị là một cái trong thôn. Cùng Tôn Thị cũng coi như quen thuộc, câu kia nhân bá mẫu Thôi Kính Bình thật sự là gọi không ra. Thôi Thế Phúc nghe xong lời này, lập tức giận dữ, đem sữa dê thùng gánh đến trong phòng bếp cất kỹ. Lúc này mới trầm mặt nói, Vi Nhi, ngươi bà mẫu có phải là lại chạy đến ngươi trước cửa quỳ khóc tới? Nếu là tùy ý Tôn Thị dạng này ba lần bốn lượt náo xuống dưới, chỉ sợ người trong thôn liền xem như lại thu Thôi Vi tiền công, cũng sẽ có chút tin đồn truyền ra ngoài. Thôi Thế Phúc thật vất vả mới nhìn nữ nhi từ Thôi ra ra. Bây giờ mục tử hơi trôi qua tốt hơn chút nào, đương nhiên không hy vọng nàng tái xuất cái gì khó khăn trắc trở. Bởi vậy giọng điệu liền có chút không dễ nghe. Chỉ là chuyện này Thôi Vi trong lòng lại biết, nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm phát cáu cũng là phải, cũng không muốn để cho Thôi Thế Phúc lo lắng, bởi vậy liền lắc đầu, vừa nói, cha, không có việc gì, trong thôn lần này tiền công thế nhưng là tính ra tới. Ta vừa vặn hôm nay trong nhà đầu, đem tiền công cho kết liễu, vừa vặn không có mấy ngày liền qua Tết. Thôi Thế Phúc mặc dù vẫn nghĩ lại nói hơn mấy câu, nhưng nghĩ tới Thôi Vi bây giờ đã ra khỏi gà, cũng không phải là trước kia mình còn có thể lúc nào cũng che chở. Cái nào con dâu đến cùng đều muốn tại bà mẫu thủ hạ kiếm ăn. Bởi vậy lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, chỉ thở dài, nhẹ gật đầu, buổi chiều lúc người trong thôn lần lượt tới đem tiền công cho kết liễu. Có người trong lòng mặc dù hiếu kỳ, cũng muốn lưu lại cùng Thôi Vi cái này cử nhân nương tử trò chuyện. Nhưng nhìn thấy một bên Nhiếp Thu Nhiễm vô thanh vô tức ngồi dáng vẻ. Mặc dù hắn không có bày ra sắc mặt, cũng không có lên tiếng đuổi người, nhưng trong lòng mọi người chính là không tự chủ được cảm thấy kính sợ cùng không được tự nhiên. Bởi vậy nhận tiền cảm tạ vài câu, liền đi ra, gần nhất cũng không biết có phải hay không là thời giờ bất lợi. Hai ngày trước Tôn Thị còn nói đi cũng phải nói lại là cho Nhiếp Minh chủ trì hôn lễ. Nhưng người nào liệu trở về không có mấy ngày, La gia bên kia liền phái người tới nói La lão đầu mà không được. Nhất định để Nhiếp gia hiện tại liền đem nữ nhi gả đi. Cái kia La Đại Thành bây giờ đã 18, bản thân cũng là kéo không. Hai nhà ở giữa vốn là cũng sớm đã nói xong, lại sớm qua môi mời. Nguyên bản liền muốn đợi đến Nhiếp Minh 16 tuổi một đầy liền đem người nâng trở về. Bây giờ ra cái ý này liệu, La gia muốn nâng người, Tôn Thị lại sợ mình một khi đem nữ nhi gả đi liền lại phải về Nhiếp phu tử di mẫu bên kia phục dịch. Vốn là không muốn cùng ý, nhưng ai liệu La gia cứu người sốt ruột, dĩ nhiên lại đáp ứng chỉ cần Tôn Thị chịu tại lúc này đem nữ nhi gả đi. Liền nguyện ý lại thêm hai lượng bạc cho Tôn Thị làm thêm đầu. Kể từ đó, bất quá là sớm một chút thời gian mà thôi, nhưng lại có thể bằng bạch đến hai lượng bạc, Tôn Thị trong lòng lập tức đại hỉ, nơi nào còn nhớ được xung hỉ thanh danh không tốt nghe. Tự nhiên Nhiếp gia liền bắt đầu xử lý lên hôn sự tới. Chuyện này Thôi Vi tránh cũng tránh không thoát, sách một ngày trước liền bị Tôn Thị gọi đi qua hỗ trợ. Mấy ngày nay mưa còn không có ngừng qua, bên ngoài lạnh đến kịch liệt. Thôi Vi sáng sớm trời chưa sáng liền lặng lẽ con mắt. Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo nàng cùng một chỗ, nhìn xem bên ngoài đen nhánh sắc trời, trên nóc nhà còn truyền đến tí tách tiếng mưa rơi. Hai người nóng lên chút sữa dê uống, trên mặt đất ẩm ướt cạch cạch, rất sợ Thôi Vi sẽ lạnh. Nhiếp Thu Nhiễm cầm giày đấu bông thay nàng che phủ cực kỳ chặt chẽ. Hai người ra cửa. Một cỗ gió lạnh phá đến nhào ở trên mặt, cùng đao tại cát, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Thôi Vi lạnh đến kịch liệt, một bên đưa nàng kéo vào trong ngực, một bên đem dù hướng nàng bên kia rời chút, trong miệng không khỏi thở dài nói. trời lạnh như vậy, ngươi một mực ngủ chính là, dậy sớm như thế làm gì, còn không phải mẫu thân ngươi gọi. Thôi Vi nói câu nào liền run một chút, tiến vào Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực run rẩy. Nhiếp gia lúc này đèn đuốc sáng trưng, xa xa mà liền nghe đến trong phòng truyền người tới âm thanh. Cổng mở rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hồng ảnh lấp lóe tình cảnh. Thôi Vi hai khi đi tới, Nhiếp Thu Văn đã sớm xuyên một thân mới áo tử ngồi tại cửa ra vào biên nhi lên. Nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm hai người khi đi tới, hắn lập tức liền hưng phấn đến nhảy dựng lên, vội vàng hướng hai người vẫy vẫy tay. Đại ca, các ngươi đã tới, lúc này bên trong náo nhiệt đâu, có bánh kẹo tử, chỉ là không có Thôi muội muội làm ăn ngon, ta đi thay ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Nhiếp Thu Nhiễm trừng mắt liếc, hô cái gì đâu, không có tôn ti. Hắn giọng điệu có chút lạnh, một bên thay Thôi Vi lấy khoác lên người áo tơi, biểu tình kia dọa đến Nhiếp Thu Văn thân thể co rụt lại, không còn dám mở miệng. Trên trời vẫn còn mưa, trong viện không có nửa cái bóng người, nhưng trong phòng bếp ngược lại còn có người bận rộn, có lẽ là nghe được bên ngoài thanh âm, nhà chính bên trong đi ra đến một người mặc thân tắm đến đã có chút phai màu vải xanh áo tử trung. Niên phụ nhân ra, nhìn thấy bên ngoài mấy người lúc, phụ nhân kia sắc mặt xoát một chút liền trầm xuống, ánh mắt lóe lên căm ghét chi sắc, giọng the thé nói. Ta ngược lại thật ra ai đây? Nguyên lai là Nhiễm ca nhi trở về. Các ngươi hai cái này làm đại ca đại tàu. Làm sao không làm đến lại trễ một chút? Cho là mình là tới làm khách. Còn biết tìm được nhà A, người phụ nữ này diện mạo lạnh nhạt. Không giống như là mình đã từng thấy. Thôi Vi đánh giá nàng một chút. Nghe nàng nói chuyện chanh chua dáng vẻ. Lập tức liền ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm. Mắt trong mang theo hỏi thăm ni Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý đến. Nhìn cũng không nhìn phụ nhân kia một chút, liền cùng Thôi Vi nhỏ giọng nói. Đây là đại cữu mẫu, một câu liền chỉ ra người phụ nữ này thân phận. Thôi Vi mặt bên trên lập tức hiện ra giống như cười mà không phải cười thân xác. Khó trách người phụ nữ này sáng sớm liền khí không thuận. Nguyên lai cũng là hữu duyên từ. Triệu thị trong lòng tức không nhịn nổi, nguyên bản mình nữ nhi vốn nên làm cái kia cử nhân nương tử. Có thể nhưng lại không biết từ chỗ nào bốc lên một cái nha đầu chết tiệt kia ra. Mệt mỏi bây giờ tôn mai chỉ có thể làm cái tiểu nhân. Bây giờ thiếp thân phần thấp hèn rất, người bình thường trừ phi là trong nhà không vượt qua nổi. Cũng không nguyện ý bán nữ nhi bị người đâm cột sống. Nhưng bởi vì Nhiếp Tôn hai nhà vốn chính là quan hệ thông gia. Tôn Mai lại là Nhiếp Thu Nhiễm biểu muội, Nhiếp Thu Nhiễm thân phận hôm nay lại khác biệt, Tôn Mai cho hắn làm thiếp người ta sẽ chỉ nói kết hai nhà chuyện tốt. Sẽ không có cái gì khó nghe truyền ra, Triệu Thị lại biết tình huống trong nhà mình. Lúc trước nữ nhi gả cho Nhiếp Thu Nhiễm cái này tú tài liền đều đã là trèo cao. Bây giờ hắn thi chúng cử nhân. Liền xem như không cưới Thôi Vi Nhiếp phu tử cũng sẽ không chuẩn Tôn Mai gả cho hắn. Có thể Triệu Thị trong lòng biết rõ những này, nhưng người nào liệu Nhiếp Thu Nhiễm cưới không phải cái gì tiểu thư khuê các, mà là cùng Tôn Mai bình thường nông thôn tiểu nha đầu. Trong lòng nàng tự nhiên là giận, lúc này nhìn mình nói một câu nói, lúc đầu coi là Nhiếp Thu Nhiễm sẽ cùng mình giải thích vài câu. Nhưng ai liệu hắn căn bản giống như là không thấy được mình. Triệu Thị lửa giận trong lòng không khỏi càng lớn, hơn sắc mặt cúi đến kịch liệt, nhịn không được liền tức giận nói. Nhiễm ca nhi, ngươi không nên chúng cử nhân liền đã quên trưởng bối. Nàng dạng này một đại âm thanh la hét, trong phòng Tôn Thị bọn người nghe được động tĩnh, bận bịu liền đi theo ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm cùng không có chuyện người che chở Thôi Vi tiến đến. Tôn Thị rất sợ Nhiếp Thu Nhiễm tại lúc này nói ra bản thân không cưới Tôn Mai. Bận bịu liền mở miệng nói, các ngươi làm sao tới đến muộn như vậy? Nàng nói xong, lại nhìn Thôi Vi một chút, muốn mượn này cản trở Nhiếp Thu Nhiễm trả lời Triệu Thị. Liền đem khí hướng Thôi Vi phát, cố ý mắng nàng nói, ngươi cái này tiểu tiện nhân, cố ý muộn như vậy tới, ngươi nếu là không nguyện ý tới. Bản thân trở về chính là, không có cái nào cầu được ngươi qua đây. Tôn thị dạng này một mở miệng, đầu kia đại cữu mẫu Triệu thị cùng nàng nương đới thị sắc mặt lập tức liền muốn trông tốt rất nhiều. Tôn thị trong lòng tức khắc liền thở dài một hơi, nhưng ai liệu lúc này Thôi Vi sắc mặt lại là lập tức liền trầm xuống. Cười lạnh một tiếng, đem trước mới treo trên tường áo tơi lại lấy xuống phủ thêm. Nhíu nhíu mày nói, đã bà không nghĩ ta tới, cũng không muốn xem lấy ta, vậy ta liền trở về. Vừa mới trong phòng cùng gia Tôn Mai nhìn thấy Thôi Vi khoác trên người món kia màu vàng nhạt áo. Choàng, tươi đẹp nhan sắc liền xem như dính chút thủy châu. Thế nhưng là nổi bật lên thiếu nữ còn mang theo ngây thơ cho giống như là có thể nhỏ ra nước. Lập tức tâm sinh đấu kỵ, cắn chặt bờ môi đứng ở một bên, suýt nữa đem ống tay áo đều cho vặn phá. Tôn thị không ngờ tới mình một câu Thôi Vi thật muốn đi. Lập tức liền phát hoảng, vội vàng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo đem cầm trong tay dù lại chống đỡ ra. Một bên nắm cả Thôi Vi muốn đi, dạng này quang minh chính đại đi theo cô vợ nhỏ đi cử động lập tức đem Tôn thị tức giận đến sững sờ. Lại sợ hắn coi là thật đi rồi, chờ sau đó Nhiếp phu tử hỏi tới không tốt giao phó. Liên tục không ngừng liền gọi hắn, đại lang, ngươi đi đâu vậy? Nàng nguyên bản mắng Thôi Vi là muốn xả giận, lại là muốn mượn mắng nàng mà thay đổi vị trí Triệu thị bọn người lực chú ý. Cũng có được muốn cho mình người nhà mẹ đẻ kiếm mặt mũi y tứ. Ai ngờ Thôi Vi dạng này không cho nàng lưu dung mạo. Nếu như chờ hạ người trong thôn qua đến giúp đỡ, nhìn thấy trong nhà mình Nhiếp Thu Nhiễm không ở tình cảnh. Chỉ sợ Nhiếp gia muốn ném mặt to mặt, mà Nhiếp phu tử cũng không tha cho nàng. Nghĩ đến những thứ này, Tôn thị trong lòng tức giận đến liền hốt hoảng, bận bịu nhịn nộ khí. Cười theo cuống quýt đem hai người này cho giữ chặt, một bên gắt gào nắm vuốt Thôi Vi cánh tay, một bên miễn cưỡng cười. Người đứa nhỏ này, tính tình cũng quá lớn chút, ta bất quá là thuận miệng nói một câu mà thôi. Các ngươi cái này muốn đi, tuổi con nhỏ, lấy ở đâu lớn như vậy tính tình. Tôn thị lúc này trong lòng tức giận đến muốn thổ huyết. Lại là không thể không đem người tốt âm thanh cho dỗ dành. Thôi Vi cánh tay bị nàng kéo tới sinh sản, nhíu lông mày liền đem cánh tay của mình tách rời ra. Tùy theo Tôn thị lại cười vài câu, nàng bản thân cho bản thân dựng dưới bậc thang, lúc này mới đi theo lưu lại. Tôn gia lòng người bên trong đối với lần này đã là phẫn hận, lại là bất đắc dĩ. Nhìn Thôi Vi ánh mắt đều mang địch ý, nhất là một người tuổi chừng 15-16 tuổi tả hữu. Dáng người hơi tráng kiện thiếu nữ, nhìn xem Thôi Vi ánh mắt lúc đã là có ghen ghét, lại là có oán hận, còn có thương tâm ni chỉ xem người này ngồi ở Tôn gia bên kia. Niên kỷ lại đến, lại thêm nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ mang theo ai oán. Thôi Vi liền đoán được cái này chỉ sợ sẽ là Tôn thị trước đó muốn để Nhiếp Thu Nhiễm nạp Tôn Mai. Cô nương này niên kỷ nhìn không nhỏ. Nếu là nam tử nhà không thành hôn liền còn tốt, giống nàng dạng này bây giờ còn chưa cái rơi vào, lại không có chính đôi tám từng nói hôn, chỉ sợ Tôn gia thật đúng là hẳn là sốt ruột, khó trách muốn để Nhiếp Thu Nhiễm tiếp lấy. Chỉ là Thôi Vi nhưng không có cùng người trung hầu trượng phu dự định. Nhìn Tôn Mai một chút, lại gặp được một bên còn đang luồn lên nhảy xuống lấy tìm kẹo đường ăn Nhiếp Thu Văn. Lập tức nhịn không được bên khóe miệng lộ ra ý cười tới. RS Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.